Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 71, Liền Độ Thiên Kiếp. Đạo tác bay múa, đạo pháp phù văn diễn hóa, hỏa diễm tràn đầy, đạo hỏa không ngừng tràn vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Rèn luyện thân thể ấy, Nam Cung Trấn toàn thân phát sáng, cơ thể óng ánh, thần hoàn bao phủ, tiên khí phiêu miểu. Như trích tiên giáng trần gian, lại như hỏa diễm thần linh, tắm rửa đạo hỏa trọng sinh, âm dương thái cực đạo đồ xoay tròn, mảnh vỡ đại đạo, như tinh hỏa, như thần hà lượn lờ, ánh sáng muôn màu, ánh sáng rực rỡ đầy trời, bay vào hai tôn thần ma tiên thai bên trong, những đạo tắc đó thiên hỏa, là thái cổ tổ vương bản nguyên đại đạo biến thành sao? Mọi người nói nhỏ. Trong mắt sâu co lại, tràn đầy không thể tin. Bọn họ cảm nhận được cái kia đạo tắc thiên hỏa bên trong kinh khủng đạo tắc đạo hóa lực lượng. Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực xa xỉ đến khó lấy tưởng tượng. Cái kia thế nhưng là mấy chục thái cổ tổ vương. Ba tôn đại thánh bản nguyên đại đạo A. Tuyệt đối có thể để cho tu luyện thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công người nhanh chóng thuế. Biến tiến hóa. Cảnh giới đột phá như uống nước, mà như vậy chút chân quý thái cổ tổ vương bản nguyên, lại bị Nam Cung Trấn dùng để hóa thành đạo hỏa, đốt cháy rèn luyện chính mình. Loại thủ đoạn này, là không thể tưởng tượng, nghịch thiên, hơi không cẩn thận, cả người đều muốn bị bản nguyên đạo tắc thần hỏa đốt thành cho bụi. Màu vàng sa mạc, mỗi một khỏa hạt cát đều như vàng dòng đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Nóng bỏng khó khăn cản, ngày xưa vốn là một mảnh nguyên thủy rừng cổ, bây giờ lại trở thành tĩnh mịch nơi. Khô nóng, sốt ruột, tử vong trở thành chủ đề vĩnh hằng. Mười mấy vạn dặm trên sa mạc trống không, đều bị đạo tắc thần hỏa chiếu rọi đến đỏ thẫm như máu. Cái kia đạo tắc hỏa diễm bên trong, một cỗ khiến người sợ hãi khí tức đang ngủ đông, như là một tôn ngay tại ngủ say ma thần, đang từ từ thức tỉnh. Có thể rõ rệt nhìn thấy, trên bầu trời xuất hiện từng đạo màu đen khe nứt lớn. Kia là thứ nguyên không gian đều bị đạo tắc thần hỏa đốt cháy dung luyện. Thủ bút thật lớn, luôn luôn trầm mặc ít nói lão phong tử cũng trầm thấp nói. Thiên truy bách luyện, lấy bản thân vì khí, lấy người khác bản nguyên đạo tắc làm lửa. Rèn luyện chính mình, mỗi một tấc máu thịt gân cốt, đều bị đạo tắc thần hỏa thiêu đốt. Rèn luyện, thiên địa vì hồng lô, bản nguyên hóa đạo lửa, đúc thành bất diệt thân, bất tử thân, âm dương thái cực đồ rủ xuống ngàn vạn âm dương thánh lực. Đại đạo sinh âm dương diễn hỗn độn mở thiên địa, Nam Cung Trấn chung quanh, đủ loại dị tượng diễn hóa, thần hoàng đánh trời, vũ trụ cắt đứt, chân long vật lộn, sao trời hủy diệt, côn bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió chín tầng trời, thần ma giết chóc, tiên dân gào thét, kiến mộc khai thiên, ngôi sao đầy trời chập chờn, tiên vương ngồi trên chín tầng trời cao, chúng sinh triều bái, Nam Cung Trấn trong cơ thể hiển hiện 18 cái chữ cổ. Đây là Thái Dương Tiên Kinh cùng Thái Âm Tiên Kinh bên trong chữ đế. Ngắn gọn cô đọng, ở trong chứa đại đạo chân ý, là hai bộ cổ kinh bên trong tinh hoa. 18 cái chữ đế, không ngừng diễn hóa, âm dương trung tế, giống như là kim loại đúc thành, rực rỡ ngời ngời, tràn ngập phiền phức áo nghĩa, đem hắn tôn lên siêu nhiên như tiên. Trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra trận trận đạo minh, hào hùng khí thế, sáng chói chói mắt, sau đó từng cái cổ đế chữ từ trong cơ thể nhảy ra. Đạo kinh bên trong 9 cái chữ đế, Tây Hoàng Kinh. Hằng Vũ Kinh, Thái Hoàng Kinh, Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, Loạn Cổ Đế Kinh, Đấu Chiến Thánh Kinh, Thanh Đế Kinh các loại đại đế kinh văn bên trong 9 cái chữ đế bay ra. Những thứ này chữ đế, tỏa ra tiên quang, sáng chói chói mắt, diễn hóa đại đạo 3000. Hắn từng cái bí cảnh đều đang tỏa ra tiên quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là từng cái trong vắt đạo đài. Tỏa ra hào quang bất hủ. Tại Nam Cung Trấn bên cạnh, có 9 đầu chân long diễn hóa, 9 đầu thần hoàng bay múa, chín đầu kỳ lân chạy, chín đầu côn bằng dương cánh bay lượn, như là một tôn đại đế, thần võ phi phàm, tính cả phiến thiên địa này, đều có từng trận đạo âm nổ vang, hào hùng khí thế, sáng chói chói mắt, trên bầu trời Nam Cung trấn, giống như là một cái thần ma đang ngồi xếp bằng, tuyết trắng tóc dài rối tung tại vai, nhắm mắt tĩnh tọa, cơ thể sáng chói như thần vàng đúc thành, ngũ đại bí cảnh tỏa ra vô lượng tiên quang, tràn ngập bất hủ khí tức, trong cơ thể hắn, giống như là có 3000 tiên thần tại tụng nói, lại giống là có 3000 ma chủ tại gầm thét, vây quanh hắn mà chuyển động, đại đạo nổ vang không ngừng, cuối cùng, hết thảy bản nguyên đạo tắc thần hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nam Cung Trấn vẫn như cũ cơ thể óng ánh, thần hoàn bao phủ, như tiên như thần, âm dương thái cực đô thu liễm về trong cơ thể, đủ loại dị tượng nội liễm, trở về trong cơ thể, tất cả bình tĩnh lại, chỉ có cái kia tiên dáng trần người lơ lửng ngồi không trung. Đế đỉnh chìm nổi, thiên địa đều yên tĩnh im ắng, thiếu niên lão phong tử chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Mọi người ngây người, loại kia loại dị tượng, như là mở trời bổ đất, kinh diễm thiên hạ, tựa như trong thiên địa này, ra một tôn cổ chi đại đế, chẳng biết lúc nào lên, chân trời vang lên một tiếng sấm nổ, mọi người nháy mắt hoàn hồn, trong lòng rùng mình, thanh không hàng sét đánh, to lớn tia chớp chi chít ngang trời, vạch phá nhân gian yên tĩnh, chấn động vũ trụ mênh mông, khiến mọi người kinh hãi. Thánh nhân vương thiên kiếp, so ý tưởng bên trong tới muốn sớm. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Nam Cung Trấn đứng dậy, thu hồi Long Văn Hắc Kim Đỉnh, vung tay lên, đem không trọn vẹn đế trận trận đài thu hồi. Nam Cung Trấn hóa thành một đạo tiên quang, bay thẳng vũ trụ tinh không. Từ thánh nhân thiên kiếp bắt đầu, liền cần tiến vào trong vũ trụ sao trời độ kiếp. Từ thánh nhân cảnh giới bắt đầu, thiên kiếp vô cùng kinh khủng, tại cổ tinh bên trên độ kiếp, tác động đến quá mức rộng lớn, đã có thể thương tới sinh mệnh cổ tinh, băng lãnh đen nhánh trong vũ trụ. Nam Cung Trấn tiết trắng tóc dài như thác nước, ánh mắt như tia chớp, nhìn chằm chằm cái kia xâm tối vũ trụ, ầm ầm, to lớn tia lôi dẫn giống như tiên quang, nháy mắt chiếu sáng hắc ám cùng băng lãnh vũ trụ, trời sao rộng lớn vô ngần đều đang run sợ. Sấm sét vang dội, tiên quang dâng trào, thiên kiếp đến chính là đột nhiên như vậy, cuồng bạo vô song, như vô biên đại dương mênh mông, đem cái này phiến vũ trụ bầu trời sao đều bao phủ, như đại dương lôi hải bao phủ nguyên một phiến bầu trời sao. Lôi hải sáng chói tuyệt thế, toàn bộ tinh vực một mảnh sáng tỏ, tử vi cổ tinh bên trên, vô số người ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy cái kia vực ngoại tinh không bên trong cái kia một mảnh lôi hải đại dương mênh mông, tiên quang sáng chói, như là tiên thổ hiện thế. Tử vi cổ tinh bên trên người đều bị bất thình lình thiên kiếp bị dọa cho phát sợ. Loại thiên kiếp này vượt qua lẽ thường, khó có thể tưởng tượng, xa xôi vô tận bầu trời sao đều để người cảm giác rùng mình. Tại cái kia vô biên trên lôi hải, có một tôn như thần ma thân ảnh ngẩng đầu mà đứng. Đối mặt bầu trời vũ trụ, đầu đầy tuyết trắng tóc dài bay múa, ở trong ánh chớp sừng sững, bễ nghễ cái kia hỗn độn lôi đình, cái kia giống như đại dương lôi hải, từng mảnh rơi xuống. Mỗi một đạo lôi điện, đều như là vạn trượng cự long, hủy thiên diệt địa, lôi hải đánh rớt tại Nam Cung Trấn trên thân. Chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể thiên đao xuất hiện, nghênh tiếp vô tận biển sét hỗn độn, tiên quang chợt hiện, hoàn toàn đỏ đậm, vô số lôi điện, bao phủ thiên đao, không ngừng nhắm đánh tại trên thân đao. Thiên đao kêu khẽ, phun ra nuốt vào ánh chớp, Nam Cung Trấn mi tâm màu vàng nguyên thần đi ra, đứng ở mi tâm phía trước, há miệng hút vào. Một mảnh biển sét hỗn độn liền bị nuốt đi xuống. Vô cùng kinh khủng, Nam Cung Trấn triệt để buông ra tu vi của mình. Trực tiếp từ thánh nhân 5 tầng vượt qua đến thánh nhân 9 tầng trời đỉnh phong. Pháp lực dâng trào, trong cơ thể tiên quang dâng trào. Khí tức tập quyển thiên địa, tứ kiếp liền độ, lôi kiếp tới càng thêm mãnh liệt. hỗn độn lôi đình bên trong. Một mảnh lại một mảnh biển sét hỗn độn đánh rớt. Muốn bóp chết người độ kiếp. Tiên quang đầy trời. Lôi điện đánh xuyên vũ trụ tối tăm. Thắp sáng toàn bộ vực ngoại tinh không. Tử vi cổ tinh bên trên. Lúc này hàng tỷ tu sĩ tận mắt nhìn thấy trận này kinh khủng thiên kiếp. Kia là có vô thượng cường giả tại độ kiếp sao? Không rõ ràng tình huống, tu sĩ ngơ ngác nói. Quá khủng bố. Loại này khó có thể tưởng tượng lôi kiếp. Làm sao có thể có tu sĩ vượt qua được? Trên trời muốn xóa bỏ tất cả nghịch thiên người thành đạo sao? Cái kia phiến đại hoang chỗ sâu. Nhìn xem Nam Cung Trấn hóa thành tiên quang sông vào vực ngoại tinh không? Kinh ngạc đến nói không ra lời. Thánh nhân vượt qua hư không? Đi lại vũ trụ ở giữa. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Đây là vị kia tuyệt thế thánh nhân thiên kiếp. Vì sao kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ liền trời xanh đều không cho hắn vượt qua thiên kiếp sao? Nếu là trên mặt đất độ kiếp, khủng bố liền một đại bộ phận châu, đều muốn bị cái thiên kiếp này bổ đến vỡ vụn băng liệt. Cái kia che đậy một tinh vực thiên kiếp, lôi hải, đứng ở trên mặt đất, đều có thể nhìn thấy vô biên vô hạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.